Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. Hiệu trưởng đưa ra có hay không có thể là hung thủ hấp dẫn đại gia lực chú ý. Nhân cơ hội hành hung, chủ nhiệm các đưa ra biểu ngữ nổ mạnh thời điểm, có hay không khả năng đem cái gì chứng cứ liên quan tiêu hủy. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao. Còn không có minh xác ý nghĩ, Ngô Sinh Vật cao mày hỏi. Cho nên các ngươi đều cảm thấy nổ mạnh là nhân vi. Không phải tự nhiên nổ mạnh. Đương nhiên, ta là cảm thấy, kịch bản an bài nổ mạnh sự tình, nhất định có ý nghĩa. Nhưng này cũng không ý nghĩa. Này nhất định cùng hung thủ thiết kế có quan hệ, không không không. Lực hiệu trưởng ngay sau đó nói. Biểu ngữ nhất định không phải tự nhiên nổ mạnh. Quản bác gái chỗ đó thiếu khối băng, Mã Thanh Khiết nơi đó thiếu cá tuyến băng dán, mà hành lang lại có rất nhiều quả quýt. Đây là một cái duyên thời trang trí ai? Đừng đều kinh ngạc mà nhìn ta a. Cao trung hóa học quên sạch sẽ sao? Tương tự tương dung a. Các ngươi sẽ không không biết, ăn xong quả quýt không thể sờ khí cầu đi. Vài người căn cứ lực hiệu trưởng nhắc tới tin tức lại díu dít thảo luận một thời gian. Đại khái hoàn nguyên duyên thời trang trí não động Ngô Sinh Vật vẫn là câu nói kia. Nhưng rốt cuộc nó tác dụng là cái gì đâu? Một trận trầm mặc sau, Dương Dạ mở miệng nói. Ta cho rằng đây là tự nhiên nổ mạnh, không phải nhân vi thiết kế, Ngô Sinh Vật, lực hiệu trưởng, hạng chủ nhiệm, Cố Lương, 0.0, Dương Dạ từ trên người lấy ra cá tuyến cùng băng dán. Đây là ta ở sân thượng tìm được. Các ngươi đi xem qua hiện trường sao? Ngô Sinh Vật, ta đây đi thời điểm chợ mơ siêu ta đi thời điểm không này đó, Dương Dạ nói. Này đó chính là ta ở trên sân thượng tìm được, đặt ở thực thấy được địa phương, trong chốc lát cho các ngươi xem ảnh chụp bên cạnh Cố Lương. Ngoặc kép, thấy được, ý nghĩa cố tình, Dương Dạ nói. Bao gồm những cái đó quả quýt cùng thịt quả, hoàn toàn không xử lý. Các ngươi cảm thấy. Nếu đây là hung thủ thiết kế trang bị, hắn sẽ như vậy chơi sao? Xử lý này đó chứng cứ, hắn không khỏi quá tùy ý, Ngô Sinh Vật dẫn đầu diêu đầu, Dương Dạ nói. Cho nên ta có thể nghĩ đến đáp án là, biểu ngữ là tự nhiên nổ mạnh. Đương nhiên, này không phải tùy cơ sự kiện, xác thật là kịch bản an bài, mà cùng chi hoàn hoàn tương khấu một khác khởi sự kiện. Chính là chúng ta bị biểu ngữ hấp dẫn chú ý sau. 102 ký túc xá đèn bị ký túc xá nội cố lớp trưởng đốt sáng lên, phương diện này cất giấu một cái cực. Kỳ quan trọng điểm mấu chốt, chỉ có thấy lượng đèn cái này chi tiết người, mới không phải hung phạm mơ siêu ký túc xá trên sân thượng quải biểu ngữ phi thường đại. Bởi vậy tiếng nổ mạnh cũng rất lớn, theo lý thuyết, nghe được như vậy một thanh âm vang lên. Bình thường dưới tình huống, mọi người đều sẽ đi đến sân thể dục thượng vọng liếc mắt một cái. Cho nên, lúc ấy không có xuất hiện ở sân thể dục người liền phi thường khả nghi. Ta cho rằng hung thủ sở dĩ không xuất hiện, hơn phân nửa là ở xử lý vết máu, Dương Dạ tạm dừng một lát. Nhìn một chút mọi người phản ứng, lại tiếp tục lừa dối các ngươi tưởng một chút, 5 giờ rưỡi tan họp sau. Đại gia các có các sự tình làm, không thể nào đi sân thượng bố cục, như vậy duyên thời trang trí nhất định là 5 điểm trước là mơ siêu nhưng đây là mùa hè. Quả quýt ra nước thực mau sẽ phơi khô, nếu muốn mượn khối băng làm duyên thời trang trí, tổng không thể tùy tiện đem quả quýt ra nước đặt ở khối băng thượng. Hung thủ chỉ có thể trước tiên chuẩn bị khối băng, muốn chậm lại quả quýt ra thủy hòa tan tốc độ. Đương nhiên đến ở bốn phía đều đắp lên băng, như vậy trung tâm bao quất ra nước, bên ngoài bốn phía là khối băng ngoạn ý nhi, chỉ có thể là trước tiên cả đêm, hung thủ dùng mượn dùng nào đó khuôn đúc chế tốt này liền ý nghĩa. Hung thủ trước tiên một ngày liền kế hoạch hảo hết thảy. Chính là chuyện này không có khả năng, người chết lý tiếng Anh đi thư viện. Đây là án phát cùng ngày 5 giờ rưỡi mở họp xong thời điểm. Đại gia mới có thể biết đến sự, lại có, dùng tiếng nổ mạnh hấp dẫn lực chú ý cũng hảo, làm khác cái gì cũng hảo, này đến thành lập ở hung thủ biết đại gia đang làm gì dưới tình huống. Nhưng hắn không có khả năng biết trước, này liền ý nghĩa, cái này não động không thành lập, ta cho rằng chân chính vụ án hoàn nguyên hẳn là như vậy. Hung thủ muốn giết Lý Tiếng Anh, vừa lúc nàng cũng rơi xuống đơn, vì thế hung thủ tìm cơ hội đi thư viện sát nàng. Nhưng Mạnh Ngữ Văn đột nhiên đi thư viện tìm Lý Tiếng Anh. Đây là cùng nhau ngoài ý muốn, hung thủ giết người sự tình bị đánh vỡ, vì thế liền Mạnh Ngữ Văn cùng nhau giết cho nên. Ở hung thủ nguyên lai kế hoạch, hắn là tới kịp xử lý hết thảy, giết người, rửa sạch vết máu, trở về đám người làm bộ không có việc gì phát sinh. Nhưng bởi vì Mạnh Ngữ Văn ngoài ý muốn, hắn trở về thời gian chậm, không kịp rửa sạch sẽ trên tay vết máu, buổi tối 6 giờ 35 phân. Phát sinh biểu ngữ nổ mạnh, chúng ta ở sân thể dục thượng thấy 102 ký túc xá đèn lượng. Hung thủ thì tại nắm chặt này cuối cùng cơ hội xử lý chứng cứ, đến nỗi những cái đó quả quyết ra. Linh tinh, là hắn sau lại giả tạo manh mối. Hắn làm cái này, một phương diện là vì quấy nhiễu chúng ta ý nghĩ. Về phương diện khác là vì giá họa, đem hết thảy đẩy cho một cái trước tiên có thể chuẩn bị tốt khối băng người. Tỷ như quản bác gái, chỉ có nàng phòng có đại tủ đông, cùng với đủ loại kiểu dáng khuôn đúc, chỉ có nàng có thể trước tiên bất chi bất giác chuẩn bị cho tốt mấy thứ này, quản bác gái nhịn. Không được xen mồm, nguyên lai là như thế này. Quá độc ác, xác thật không phải ta hảo sao. Ta vô dụng khuôn đúc đã làm khối băng. Nói trở về, người phân tích xác thật là có đạo lý. Lúc ấy cố lớp trưởng ở ký túc xá, mà chúng ta những người khác, cũng từng người đều có các sự tình làm, căn bản không thể nào đi sân thượng lộng ngoạn ý nhi này a. Nếu lộng cái này trang bị, nhất định là buổi chiều 5 click mở sẽ trước phát sinh. Chính là không có khả năng, hung thủ lúc ấy như thế nào có thể trước tiên biết trước biểu ngữ nổ mạnh thời điểm. Đại gia đang làm gì? Đối, biểu ngữ chính là tự nhiên nổ mạnh. Ta đồng ý, Dương Dạ gật gật đầu, lại nhìn một lần mọi người phản ứng. Tiếp tục nói, nổ mạnh ở tối hôm qua 6 giờ 35 phân phát sinh. Ta, hiệu trưởng, chủ nhiệm, chúng ta ba cái có thể cho nhau làm chứng. Chúng ta đều ở sân thể dục, có thể toàn bộ bài trừ hiểm nghi. Ngoài ra, ta còn có thể bài trừ Ngô Sinh Vật bởi vì tại hạ ngọ thảo luận thời điểm. Ngô Sinh Vật lần đầu tiên trần thuật thời điểm, liền phi thường tinh tường nói ra nàng nghe được tiếng nổ mạnh chạy đến sân thể dục sau. Thấy 102 đèn sáng, nàng nhắc tới cái này đèn lượng chi tiết, phi thường mấu chốt, này cùng ta, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm ở sân thể dục thượng nhìn đến tình cảnh giống nhau như đúc. Cho nên Ngô Sinh Vật không có nói sai, nghe đến đó. Cố Lương nhìn Dương Dạ ánh mắt, quả thực 5 phần bất đắc dĩ, 5 phần thưởng thức, hắn này nhưng qua có thể, không chỉ có hoàn toàn đem phá án ý nghĩ hoàn toàn dẫn thiên. Còn kéo đến Ngô Sinh Vật cùng quản bác gái hai người hảo cả mơ siêu. Dương Dạ thanh âm trầm ổn mà truyền đến, như vậy, giết hại Mạnh Ngữ Văn, Lý Tiếng Anh người, liền ở cao nhà ăn, Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái bên trong. Này ba người lúc ấy không có xuất hiện ở sân thể dục. Phía trước lên tiếng cũng không có nói quá đèn lượng chi tiết, nhưng xét thấy vừa rồi nhắc tới giá họa thủ đoạn, ta cảm thấy quản bác gái hiểm nghi tương đối tiểu một chút, vô luận như thế nào. Ta tiếp tục theo cái này ý nghĩ, kỹ càng tỉ mỉ trải vuốt một chút này ba người thời gian tuyến, tối hôm qua 5 giờ rưỡi tan họp sau. Này ba người cùng Ngô Sinh Vật, Mạnh Ngữ Văn cùng đi nhà ăn chuẩn bị tiệc tối. Tới nhà ăn sau, 5 người tiến hành rồi thảo luận phân công. Thảo luận kết thúc 5:50 phân, đủ thành một cái thời gian tuyến thượng phân nhánh điểm mơ siêu thời gian này điểm sau. Ngô Sinh Vật cùng Mạnh Ngữ Văn đi nhà ăn đại sành. Dư lại 3 người, cũng tức ta cho rằng hiểm nghi lớn nhất 3 người thì tại sau bếp làm việc, thỉnh chú ý. Sau bếp có thêm vào môn đi thông sân thể dục, là không cần thông qua nhà ăn đại sành. Như vậy trên thực tế, quản bác gái công bố 6:15 đến 6:40 đi thượng WC. Mã Thanh Khiết là 6 giờ 20 đến 6 giờ 40 đi lấy hoa. Lại có, nếu nhà ăn đại sảnh Ngô Sinh Vật nhìn không tới sau bếp tình hình. Mã, quản hai người lại rời đi. Trong lúc này, Cao nhà ăn cũng có thể giết người xong sau. Lại đuổi ở đại gia lộn trở lại sau bếp trước trở về. Cho nên, này ba người đều có gây án thời gian, như vậy. Càng hoàn chỉnh sự tình trải qua hẳn là, 5 giờ rưỡi tan họp, hung thủ biết sẽ đi sau bếp hỗ trợ, cũng biết Lý Tiếng Anh sẽ một mình đi thư viện, vì thế hắn quyết định tìm cơ hội giết Lý Tiếng Anh. Không ngờ Mạnh Ngữ Văn đột nhiên chạy tới, hắn nhiều giết một người, chậm trễ thời gian, nhưng hắn không thể rời đi lâu lắm. Đến mau chóng trở lại phòng bếp tiếp tục làm việc, cho nên hắn không kịp xử lý sạch sẽ chứng cứ, hắn mang theo dính có huyết đôi tay. Trải qua sân thể dục chạy về nhà ăn trên đường, có lẽ đang ở tự hỏi là đi sân thể dục toilet, vẫn là đi sau bếp bồn rửa tay. Vừa lúc, ký túc xá lúc này đã xảy ra biểu ngữ nổ mạnh sự tình. Mắt thấy đại gia ánh mắt đều bị nổ mạnh hấp dẫn. Vì thế hắn lợi dụng thời gian này rửa sạch vết máu, hung thủ nếu là đi sân thể dục toilet tẩy tay. Có hay không gặp được công bố ở thượng WC quản bác gái. Lại hoặc là hắn là hồi sau bếp tẩy tay. Như vậy hắn tẩy huyết tay thời điểm, có hay không khiến cho công bố ở phía sau bếp nấu cơm Cao nhà ăn chú ý. Cao nhà ăn, quản bác gái, Mã Thanh Khiết, rốt cuộc ai là hung phạm, ta tưởng. Ta yêu cầu nghe thế ba người kỹ càng tỉ mỉ thời gian tuyến miêu tả, Dương Dạ dùng sắc bén. Xem kỹ ánh mắt nhất nhất đảo qua kia ba cái hắn trong miệng cái gọi là hiềm nghi người. Sau đó gần từng chữ một nói. Ta yêu cầu các ngươi nói cho ta. Tối hôm qua 6 giờ 35 phân đến 6 giờ 40 phân. Này 5 phút nội toàn bộ chi tiết, chương 186 huyết tháp la. 35. Quản bác gái là trước hết trả lời, ta xác thật vẫn luôn ở thượng WC, ta táo bón, cho nên đi thời gian rất lâu. Một hai phải hỏi ta 6 giờ 35 phân đến 40 phân có gian cụ thể làm cái gì? Ta thượng WC, đề quần, rửa tay, từ sân thể dục WC đi trở về sau bếp, đại khái yêu cầu 3 phút Dương Dạ, ngươi nghe thấy được tiếng nổ mạnh sao? Quản bác gái. Nghe được, ta cũng nghe thấy tiếng nổ mạnh, nhưng ta lúc ấy ở WC để quần, ta tổng không thể cởi chuồng chạy ra đi xem náo nhiệt đi. Chờ ta đi ra ngoài thời điểm, những người khác đều ở hướng nhà ăn đại sảnh đi, ta cho rằng không phát sinh cái gì đặc biệt sự, Dương Dạ. Không gặp được hung thủ đi vào thượng WC, quản bác gái lắc đầu, không có theo sau là Mã Thanh Khiết lên tiếng. Ta nghe được tiếng nổ mạnh, ta cũng thấy được lượng đèn, 6 giờ 35 phân đến 40 phân có gian. Ta từ khu dạy học bên kia cầm giả hoa chờ trang trí phẩm hướng nhà ăn hồi. Ta dừng lại chiều nổ mạnh truyền đến phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Cũng thấy được 102 ký túc xá đèn, ta chỉ là ở lần đầu tiên lên tiếng thời điểm chưa nói cái này chi tiết. Ta cho rằng nó không quan trọng Dương Dạ, cụ thể điểm, ngươi lúc ấy ở đâu vị trí, chúng ta cũng chưa thấy ngươi, Mã Thanh Khiết lấy notebook vẽ cái đồ. Nơi này, khu dạy học hướng bắc xuyên qua sân thể dục chính là nhà ăn. Ta lúc ấy vừa lúc trải qua này phiến đơn xa kép khu vực. Các ngươi mặt hướng ký túc xá, cùng ta không ở một phương hướng. Lúc này mới không phát hiện ta đi cuối cùng đến phiên Mạnh Tiền Trình làm Cao nhà ăn, Mạnh Tiền. Trình hai tay một quán, ta vẫn luôn ở nấu ăn. Ta không nghe thấy nổ mạnh, ta xào rau, lỗ tai chỉ có chảo dầu bạo xào thanh âm mơ siêu ta thật sự là không nghe thấy. Liền chưa nói tới đi ra ngoài xem náo nhiệt, lại nói ta trong nồi nhiệt đồ ăn, nghe thấy được cũng vô pháp đi ra ngoài a. Ta cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào tiến vào tẩy huyết tay. 6 giờ 40 phân, quản bác gái cùng Mã Thanh Khiết trước sau chân tiến vào. Đặc biệt Mã Thanh Khiết, nàng là sao? Mã Thanh Khiết bổ sung nói. Đúng, ta không có khả năng đôi tay có huyết. ta trước cầm trang trí phẩm đi đại sảnh, đưa cho Ngô Sinh Vật, làm nàng bố trí hiện trường. Sau đó ta lại đi sau bếp, một bên Ngô Sinh Vật vẫn luôn ở nghiêm túc ký lục này ba người lên. Tiếng, nghe xong lúc sau, nàng đối với notebook nhìn trong chốc lát, mở miệng nói, ta có thể chứng minh Mã Thanh Khiết nói. Nàng nếu trước tiên tẩy quá huyết tay, chỉ có thể là ở toilet tẩy, chính là quản bác gái nói không gặp được quá hung thủ. Quản bác gái không cần thiết vì hung thủ yểm hộ, như vậy Mã Thanh Khiết hiểm nghi có thể bài trừ, hung thủ chính là Cao nhà ăn cùng quản bác gái. Chung một cái, Cao giết người xong, đuổi ở mọi người trở về phía trước trở lại nhà ăn. Ở phía sau bếp rửa tay, quản đâu? Giết người sau chỉ có thể là ở buồng vệ sinh tẩy tay. Căn cứ vào hung thủ giá họa quản bác gái phân tích. Ngô Sinh Vật nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Cao nhà ăn. Vậy ngươi hiểm nghi lớn một chút, Mạnh Tiền Trình chạy nhanh nói. Tiểu cô nương lời nói không thể nói bậy nga. Kia một bàn lớn tử đồ ăn đều là ta làm hảo sao? Ta như thế nào có thể chạy tới giết người? Ngô Sinh Vật hồ nghi mà nhìn hắn. Trong lòng cơ hồ cảm thấy này án tử hẳn là chính là hắn Phạm Mơ Siêu nói như vậy. Một cái kịch bản nếu có bao nhiêu khởi án tử, sẽ không mỗi một cái đều rất khó. Ngô Sinh Vật cho rằng Chu Vật Lý, cùng với Lý, Mạnh hai người chết ở thư viện án tử, cơ bản có thể phá, đối với nàng tới nói. Khó chính là Vương Giáo Đồng án tử, cũng may thông qua buổi chiều cùng các người chơi thảo luận. Nàng cũng có chút ý nghĩ. Hơn nữa nàng tạm thời còn không nghĩ tiến vào cùng người chơi lẫn nhau dỗi phân đoạn. Vì thế nói, dù sao thư viện án này tạm thời cũng không có khác ý nghĩ. Chúng ta đây Liêu Vương Giáo Đồng án tử đi ta không lâu trước đây nghĩ đến. Chúng ta di động là thống nhất phát, có thể bị theo dõi. Như vậy chúng ta hành tung hẳn là bị ký lục quá. Hết chương.